Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 587, có hậu đài liền là có thể muốn làm gì thì làm. Cùng lúc đó, không ít truyền thông cũng thống nhất phát chút thông bản thảo. Thiên hạ không tặc, cho điểm vẻn vẹn 7.3 phân, chế Hàn ca điện ảnh tân thấp, chấn kinh, thiên hạ không tặc. Cho điểm không đạt mong muốn, vẻn vẹn 7.3 phân, thiên hạ không tặc, 7.3 khai mở họa cho điểm, tuyên cáo Hàn ca đã không còn nữa năm đó, 11 giờ chưa nhiều, mà lực tinh cầu, cho điểm cũng ra, 7.8 phân, vì vậy lại một sóng thông bản thảo ra, mà lực tinh cầu, danh tiếng lực áp, thiên hạ không tặc. Nhưng phòng bán vé cũng không địch hậu người. Đây là điện ảnh thị trường bi ai, mà lực tinh cầu, danh tiếng bùng nổ, thiên hạ không tặc, danh tiếng lại hai cực phân hóa. Thiên hạ không tặc, danh tiếng tao ngủ Waterloo, dựa vào fan hâm mộ có thể chống bao lâu phòng bán vé. Thiên hạ không tặc, 7.3 phân, xa không địch lại, mà lực tinh cầu, danh tiếng. Tinh cầu tiếp sau có hy vọng nghịch tập. Thấy được những cái này truyền thông cùng đại V tuyên bố hơi văn. Hàn ca không khỏi muốn cười. Nhất là cuối cùng kia một mảnh nói thiên hạ không tạc bầy. 3 phân, Hàn ca lập tức phát truyền thông hơi văn. Cũng phối hợp một câu. Ấm áp nhắc nhở, thiên hạ không tạc hiện tại đã 7.4 phân ra. Ta biết các người thông bản thảo khả năng sớm liền chuẩn bị xong. Nhưng cũng có thể chú ý một chút thực thì động thái a. Không cần làm trò cười nữa. Thái độ như vậy không chăm chú. Cẩn thận sau lưng kim chủ không cho ngươi phát món tiền nhỏ trước rồi. Ha ha ha ha. KK666. Những cái này lấy tiền làm việc truyền thông thực buồn nôn. Bất kể như thế nào cũng không cần phải cao giọng hô để cho tinh cầu đánh thắng. Thiên hạ không. Tạc. A, thật vất vả có một bộ sản phẩm trong nước điện ảnh dám cùng Hollywood đụng đụng một cái. Các người liền biết lấy tiền dùng sức đen chính mình người. Cho một chút cổ vũ không được sao? Ha ha, Phẫn Thanh mới buồn nôn nhất. Không có người khác hào muốn dũng dám thừa nhận. Phẫn Thanh ngươi tê dại. Ngươi cảm thấy nước Mỹ so với chúng ta hào. Vậy ngươi liền di dân đi. Không ai hiếm có lý ngươi, nhưng ngươi muốn là còn gọi lấy để cho nước Mỹ nhanh chóng thống nhất Trung Quốc. Đó chính là tìm mắng. Chơi ngươi à, thiên hạ không tặc, cho dù chỉ có 7.3 phân, làm sao lại kêu Waterloo sao? Nhìn xem sản phẩm trong nước điện ảnh một năm có thể xuất mấy bộ 7 phân trở lên. Chớ nói chi là rõ ràng còn có thủy quân số tài khoản đang cầy thấp phân ra. Chính là nhà này truyền thông, lúc trước một bộ sản phẩm trong nước điện ảnh 7.2 phân bị hắn thổi trời cao. Hiện tại, thiên hạ không tặc, 7.3 phân hắn lại bắt đầu cuồng thải. Thu tiền coi như cho cả nhà ngươi mua quan tài. Lại đen cũng vô dụng, thực thì phòng bán vé đã vượt lên đầu tinh cầu 1.7 ước. Ha ha ha, điện ảnh chiếu phim ngày đầu tiên. Thủy quân thường thường là hung mãnh nhất. Theo thời gian trôi qua, bọn họ tác dụng cũng liền càng ngày càng nhỏ. Hiện tại sở hữu dẫm, thiên hạ không tặc, truyền thông hơi văn. Cũng bị táo bạo đám bạn trên mạng mắng chó huyết xối đầu. Thật vất vả có một bộ cao chất lượng sản phẩm trong nước điện ảnh chém bay Hollywood mảnh lớn. Mọi người tự hào trả lại không kịp. Thấy được những cứng rắn đó dẫm truyền thông. Khẳng định khí không đánh vừa xuất ra, đi lên chính là một bữa điên cuồng phun. Hàn ca căn bản không cần dùng tiền tìm thủy quân, những cái này đều là miễn phí nước uống. Đến buổi chiều hơn 7 điểm chung, Hàn ca chú ý tới như cũ có thủy quân tự cấp, thiên hạ không tặc, soát nhất tinh đánh giá. Nhưng như cũ không có có thể ngăn cản thiên hạ không tặc cho điểm dâng lên. Đã đi tới 7.5 phân. Đoán chừng đến không điểm, hẳn có thể đến 7.6 phân ra. Cùng lúc đó, một đạo khác thức ăn ngon cũng sắp đăng tràng. Buổi tối 21 giờ 21 phân, tại Việt Quất Xanh đài đầu truyền bá, Hảo Thanh Âm. Tuy còn không có truyền ra, này đương tiết mục tìm tòi nhiệt độ đã là tống nghệ tiết mục đệ nhất, không hề nghi ngờ cũng đã leo lên tiểu hơi nóng lục soát bảng quán quân. Có thể thấy nhiệt độ chí cao. Đúng lúc này, Hàn Ca di động bỗng nhiên vang lên, là Triệu Khuynh Thành đánh tới. Lão công, buổi tối ta nghĩ khai mở trực tiếp nhìn Hảo Thanh Âm. Triệu Khuynh Thành ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, Thanh Âm lại xốp giòn vừa mềm. Hàn Ca bối rối một cái chớp mắt, lúc nào đột nhiên kêu lão công sao? Bất quá này âm thanh lão công phối hợp nàng này xốp giòn thanh âm. Thật sự là có thể đem người tâm đều ấm hóa. Khục, ta cũng không biết Việt Quất Xanh đài đến cùng đồng ý không cho phép những người khác trực tiếp. Tiết mục, vậy ngươi hỏi một chút bọn họ đi. Muốn là bất đồng ý coi như xong. Bất quá ta nghĩ lão công nếu ra mặt, bọn họ nhất định sẽ không nể mặt. Lão công là tối cây gậy đấy. Ai, ngươi đây là cùng với nói như vậy à? Hàn Ca cười hỏi, làm sao vậy sao? Ta nói theo tâm lý mà nói còn không được nha. Đi, buổi tối hôm nay ta đi qua. Hàn Ca cười nói, hào. Triệu Khuynh Thành vui dạo rực gật đầu. Bất quá ngươi tốt nhất muộn một ít, ta còn muốn trước trực tiếp đó. Ngoặc kép chấm chấm. 9 giờ tối, Triệu Khuynh Thành phát sóng. Mọi người hôm nay có hay không nhìn Thiên Hạ Không Tặc nha? Cảm thấy như thế nào đây? Triệu Khuynh Thành cười nói, lăn a, nói không nhìn, móa, ban ngày phải đi làm, buổi tối phiếu trả lại không có chú ý sẽ không có. Hoàng Kim buổi diễn trận chật ních, căn bản đính không đến phiếu. Nhà của ta là 200 nhiều vạn nhân khẩu nghèo khó huyện thành nhỏ. Chỉ có Tam Gia rạp chiếu phim, 30 khối tiền phiếu. Bọn họ thống nhất đều định đến 62.9 khối, liền đây còn là chật ních. Thế nhưng là loạn định giá vấn đề mặc kệ một ống sao. Nhìn rất đẹp, không nên nghe những truyền thông đó càn rỡ đen. Hiện tại phòng bán vé đã 4.1 thức. Đã phá đơn ngày phòng bán vé ghi chép, cố gắng lên làm chết Hollywood. Điên rồi, bằng hữu của ta vòng đều tại soát bộ phim này. Nghĩ không biết nó cũng khó khăn. Phòng bán vé 30 ước ăn mồi, lập dán làm chứng, không cho phép ta liền ủy khuất một chút làm Khuynh Thành bạn trai được rồi. Không có mua đến phiếu cũng không quan hệ. Như thế này chúng ta một chỗ nhìn Hảo Thanh Âm trực tiếp. Điện ảnh liền ngày mai lại nhìn a. Triệu Khuynh Thành cười nói, cái này hay, vừa vặn ta xem không được tivi ha ha. Ta toán nhìn ra, Khuynh Thành hiện tại chỉ cần một phát sóng, không phải là tuyên truyền điện ảnh chính là tuyên truyền tiết mục. Ai, dù sao cũng là nhân gia lão công a, khẳng định rất để tâm. Triệu Khuynh Thành liền cảm thấy không để ý đến những cái này trêu chọc nước hảo hữu. Rất nhanh, Hảo Thanh Âm chính thức phát sóng, đuôi mù tuyển quay người, hình thức âm nhạc tiết mục, ở cái thế giới này đích xác là lần đầu tiên xuất hiện. Ghế xoay 666, không hiểu cảm thấy thú vị, Khuynh Thành, ta vì ngươi quay người, những người này hát có thật sự lợi hại a, cho dù là một ít đương đỏ ca sĩ, hiện trường e rằng cũng không có bọn họ bổng. Ngoại trừ Triệu Khuynh Thành ra, kỳ thật trên bình đài còn có một ít chủ bá đang nhìn Hảo Thanh Âm. Bất quá rất nhanh, những cái này chủ bá liền nhận được siêu quản cảnh cáo. Không thể như vậy trực tiếp, đây là xâm quyền hành vi. Nếu như Việt Quất Xanh đài truy cứu tới, không chỉ chủ bá phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm, bình đài cũng trốn không thoát quan hệ. Cá biệt chủ bá không phục, lập tức nói chuyện riêng siêu quản. Siêu quản, Khuynh Thành đều tại trực tiếp đó. Nhân khí của nàng là tối cao, ảnh hưởng khẳng định lớn nhất, hẳn là cái thứ nhất rút lui nàng mới đối với nha. siêu quản, ngươi xem một chút nhân gia trực tiếp đang lúc danh tự. Chủ bá lập tức đi tới nhìn thoáng qua, hảo thanh âm, chính thức duy hai trực tiếp. Chủ bá, có ý tứ gì? Như thế nào trả lại duy hai trực tiếp đang lúc? Siêu quản, một cái khác trực tiếp đang lúc là cái kia văn tiểu thi. Chủ bá bó tay rồi, có hậu đài liền là có thể muốn làm gì thì làm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.